Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, Hoàng đạo đế khí, phong cảnh ngọc hai huynh đệ có chút khô nóng, nóng rực con mắt dò xét Minh Điệp công chúa xinh xắn lanh lợi thân thể. Hai người cùng thời gian cười ha ha, nơi này nhưng là hoàng táng địa, bất luận ai chết rồi. Đều không thể truy cứu. Rốt cuộc chỗ này người bình thường không vào được. Càng người mạnh đi vào, càng là dễ dàng tao ngộ thế giới này chấn áp. Mặc dù nói có bảo mệnh dấu ấn, thế nhưng nhiều hơn nữa bảo mệnh dấu ấn cũng không cách nào vẫn che chở bọn họ. Các ngươi làm gì? Minh Điệp công chúa vẫn tính chấn định. Từ vừa nãy kinh sợ bên trong hoàn hồn, nàng lông mày cau lại nói, 21 hoàng huynh, ngươi chẳng lẽ muốn chỉ khiến cho bọn họ đối phó ta? Nghe vậy, 21 hoàng huynh cười nhạt nói, Minh Điệp, ngươi hiểu lầm, ta có thể sẽ không đối phó ngươi, chỉ là bên cạnh ngươi không hiểu chuyện hạ nhân quá để ta khó chịu. Hoàng huynh trước đây liền báo cho quá ngươi, làm ngươi phải khiêm tốn một ít. Ngươi dĩ nhiên không nghe. Còn phong cảnh ngọc bọn họ có thể không thuộc quyền quản lý của ta. 21 hoàng tử vẻ mặt có chút lạnh. Phong gia ở Đại Minh Hoàng Triều nhưng là đỉnh cấp cường tộc. Hy sinh một cái Minh Điệp công chúa, nếu như có thể đổi lấy phong gia chống đỡ, này khoản buôn bán còn là phi thường có lời. Minh Điệp công chúa, ngươi lời này ta có thể không nghe. Phong cảnh ngọc cau mày nói. Nói thật hay giống chúng ta muốn gây bất lợi cho ngươi. Ta thương tiếc ngươi còn đến không kịp. Làm sao sẽ gây bất lợi cho ngươi, vô liêm sỉ. Minh Điệp công chúa khuôn mặt rất là khó coi. Này trần trụi ngôn từ nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Đi tới hoàng táng địa hết thảy đều biến. Tiểu tử, tụ bảo bồn giao ra đây, có thể tha cho ngươi khỏi chết. 21 hoàng tử ánh mắt lạnh lùng quét về phía đạo lăng. Quát lên, Minh Điệp công chúa, mau chóng đến bên cạnh ta đến. Đến thời điểm máu bắn đến ngươi ngọc thể trên, nhưng là không tốt. Phong cảnh ngọc cười ha ha, Minh Điệp công chúa thần thái có chút lạnh, nàng nhìn chằm chằm những người này. Vào lúc này nàng phi thường bình tĩnh, nàng cảm giác những người này nên không phải là đối thủ của nàng. Ồn ào, đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh, nói rằng, sấn ta không có thay đổi chủ ý, cút ngay, ngươi muốn chết. 21 hoàng tử tức giận, vung tay lên, quát lên, trấn áp hắn, đem hắn cho ta cầm lấy tới. Ta muốn trực tiếp xử tử hắn, là 21 hoàng tử. Phía sau hắn 5 cái tùy tùng chớp mắt ra tay. Phong cảnh ngọc hai huynh đệ lại là nhằm phía Minh Điệp công chúa. 5 đại cường giả cũng không phải chuyện nhỏ. Ra tay trong nháy mắt, thần lực nằm dày đặc hư không. Trước tiên phong tỏa bọn họ đường lui. Hừ, đạo lăng hai mắt tránh ra sát khí. Quần áo bay phần phật, bàn chân của hắn đạp, liên miên mặt đất theo chấn động tất cả. Bốn phía quần sơn núi lớn đều đang lay động. Thời khắc này, vùng thế giới này sôi trào, phạm vi trăm ngàn dặm đều đang phập phồng. Quả thực chính là động đất sinh ra, khủng bố khí thế bốc lên. Hoàng đạo khí thế phun trào mà đi, ầm ầm, thiên địa đại thế tụ hợp. Thậm chí nương theo hoàng đạo sát khí cuồn cuộn không ngừng tụ tập mà đến. Trong lúc nhất thời phong thiên tuyệt địa, một đầu lại một cái hoàng đạo chân long đều sinh ra. 10 vạn dặm khu vực trong nháy mắt bị niêm phong lại. Áp lực như bài sơn đảo hải. Đạo lăng đứng ở đây cũng không từng động đậy, lấy khủng bố ý chí lực câu thông thiên địa. Xúc động vô thượng sát phạt thủ đoạn, này không chỉ có thần lực mãnh liệt, đại thế đan dệt, thậm chí có âm sát khí phun trào mà ra, vũ trụ tinh không đều bị che lấp. Phúc, năm đại cường giả hết thảm. Ngoại trừ Phong Cảnh Ngọc hai huynh đệ trước mặt quỳ trên mặt đất. Cái khác ba vị bị ép thành xương máu. Làm sao có khả năng? 21 hoàng tử kém chút dọa sợ. Đạo lăng chỉ là dậm chân một cái. Quần sơn đều ở chuyển vị. Hắn ở nên thiên địa đại thế. Xúc động nơi đây hoàng đạo sát khí cùng âm sát khí. Thủ đoạn này hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Không nghe lời, liền lưu lại đi. 10 vạn dặm đều bị phong ấn. Màu máu sát khí cùng hoàng đạo long khí hội tụ. Hình thành một cái tối om om cự trưởng. Đan dệt ra màu máu sát khí. Trực tiếp chấn áp lên đi. Đem 21 hoàng tử mạnh mẽ đập trên mặt đất. Minh Điệp công chúa, ta nhưng là người hoàng huynh. 21 hoàng tử dọa sợ. Trêu chọc không nên dây vào người. Cái này đạo lăng thực lực quá mạnh mẽ. Căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Minh Điệp công chúa trợn mắt ngoác mồm. Nàng không biết đạo lăng là làm sao làm được. Hắn dĩ nhiên có thể xúc động. Đây là sát phạt đại thuật. Đạo lăng triển khai chính là thiên sư bí thuật. Mà nơi này phi thường thích hợp triển khai thiên sư bí thuật. Hắn cảm giác bí thuật này chính là vì hoàng triều chuyên môn định làm. Ở đây có thể phát huy ra siêu cường sức chiến đấu. Minh Điệp công chúa, ngươi muốn làm gì? Phong Cảnh Ngọc hai huynh đệ sợ mất mật. Bọn họ phi thường hoảng sợ. Cảm giác hết thảy đều không bị khống chế. Linh hồn đều ở sụp nứt. Ầm ầm, khu vực này nổ tung. Máu thịt tung tóe. Đạo lăng căn bản không lưu tình, trực tiếp đánh giết mấy người bọn hắn. Ngươi đem bọn họ giết. Minh Điệp công chúa con mắt trợn tròn. Không giết, giữ lại bọn họ đôn canh uống à. Đạo lăng nói rằng, nhưng là bọn họ đều là đại minh hoàng triều. Minh Điệp công chúa vừa nãy tuy rằng nổi giận, nhưng là chưa hề nghĩ tới muốn giết bọn họ. Ngươi muốn mật báo? Đạo lăng kinh ngạc nói. Không có, không có. Minh Điệp công chúa vội vã biện giải. Ta mới sẽ không đâm thọc. Đó là cái gì? Có ma. Minh Điệp công chúa sợ hãi đến run run một cái. Chỉ vào xa xa một ngọn núi lớn. Mơ hồ nhìn thấy một ít đen thui cái bóng đứng. Cầm cổ xưa binh khí. Quỷ khí âm trầm ni quỷ gào gì? Đây là âm binh. Đạo lăng nói rằng, hoàng táng địa, mai táng đều là kinh thiên địa đại nhân vật, đều là hoàng đế. Nơi này hung khí quá dày đặc, đã dựng dục ra âm binh. Đây chính là âm binh. Minh Điệp công chúa mở to mắt to nói rằng, trong thiên địa thật sự có âm binh. Ngươi thấy liền là âm binh. Tử khí hội tụ thành sinh vật, những này âm binh sức chiến đấu đều rất mạnh. Đừng trêu chọc những quái vật này, đạo lăng không có ở đây ở thêm. Chỗ này liền cái hầm mộ đều không có, khẳng định không có hoàng đạo đế khí. Hắn tay áo lớn vung một cái, rời đi nơi này. Đạo lăng ở quan sát nhật nguyệt tinh đấu, núi sông địa mạo, đây là vọng khí chi pháp. Có thể quan sát long mạch, tra xét bảo huyệt, bất quá trong này vô cùng nguy hiểm. Rốt cuộc đều là người chết ngốc địa phương. Núi sông địa lý hung khí hừng hực, âm binh quá nói, như là hộ vệ đang đi tuần. Quả thực chính là một cái lòng đất hoàng cung. Vào lúc này, đạo lăng ánh mắt sáng lên, nhìn thấy một tòa to lớn màn lớn. Tràn ngập năm tháng khí thế, đại mộ bên trên phun trào khỏi một đầu chân long, quấn quanh đế vương chi khí. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, kỳ môn độn giáp trong nháy mắt ra tay, kết sấm gió đại ấn, niêm phong lại trên trời dưới đất, đem đạo này hoàng đạo đế khí cầm lấy tới. Này khí thể vàng rực rỡ, nội hàm thần bí tinh nguyên. Thật giống là một loại đặc thù mật lực. để dòng máu của hắn sôi trào, rất muốn thôn phệ. Đây chính là hoàng đạo đế khí. Minh Điệp công chúa ngây người. Hộ quốc hầu nói cho hắn loại bảo vật này rất khó sưu tầm. Liền là có thể sưu tầm, cũng rất khó bắt lấy. Minh Điệp công chúa tha thiết mong chờ nhìn đạo lăng. Chú ý tới đạo lăng muốn trực tiếp ăn đi. Nàng tức bực giậm chân. Bất quá khi thấy đạo lăng lại dừng lại động tác. Minh Điệp công chúa cười dài mà nói. Ta đoán ngươi khẳng định cho ta. Ngược lại ngươi lại dùng không được. Đúng không? Ngốc ngây thơ. Đạo lăng hừ một tiếng. Hắn không có trực tiếp dùng. Mi tâm đi ra một cái người tí hon màu vàng. Há mồm liền đem này một đạo hoàng đạo đế khí ăn đi. Đạo lăng chỉ lo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nguyên thần có vô cực Phật châu tọa chấn. Liền là có ngoài ý muốn. Cũng có thể hóa giải mất. Mà để đạo lăng khiếp sợ chính là. Người tí hon màu vàng dùng hoàng đạo đế khí. Toàn thể hồn khí cuồn cuộn. Bị tẩm bổ cường thịnh một ít. Càng thêm sán lạn. Như là một tôn thần linh ngồi xếp bằng ở trong hư không. Làm sao âm khí âm u. Đạo lăng cùng hỗn độn cổ tỉnh đều cau mày. Cố nhiên hiệu quả kinh người. Nhưng là bọn họ đều cảm giác được một loại rất âm lạnh gợn sóng. Hết chương.